Nguyên Tôn, chương 1418, kế thừa thiên chủ, góc truyện audio.com, trở thành Thương Huyền Thiên Tân nhiệm thiên chủ. Thương Huyền lão tổ câu nói này, đối với mọi người ở đây hiển nhiên là tạo thành một đợt cực lớn trùng kích, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo người lão thành này, đều là không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước. Mà còn lại mấy cái bên kia Thương Huyền Thiên Pháp vực cường giả càng là không tự chủ được trong mắt có màu nhiệt huyết toát ra tới. Dù sao tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, vậy đại biểu Thương Huyền Thiên cao nhất quyền hành, chỉ cần nhảy lên, như vậy hắn liền sẽ trở thành trong chư thiên cao cấp nhất một đợt kia tồn tại. Thậm chí, liền xem như bình thường thánh giả, đều sẽ đối với hắn lễ kính ba phần. Đối mặt với loại quyền hành đại biểu lực lượng này, ở đây không ai có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, bất quá cũng may bọn hắn cũng không có vì vậy mà mất lý trí, bởi vì bọn hắn minh bạch bọn hắn không đủ tư cách. Không có gặp Thương Huyền lão tổ nói lời này lúc chỉ là nhìn xem Chu Nguyên A, hiển nhiên đề nghị này là hướng về phía người sau mà tới. Bất quá đối với này bọn hắn cũng tịnh chưa cảm thấy không cam tâm, dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên thật muốn bàn về thực lực cùng danh vọng, Chu Nguyên đích thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tuyển. Từng tia ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên, mà Chu Nguyên bản nhân, đồng dạng là ngẩn người, chợt có chút kỳ quái nói. Muốn chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn tối thiểu phải bước vào thánh cảnh, ta cũng không đủ tư cách à. Thương Huyền lão tổ khẽ gật đầu, nói. Nếu là bình thường thời điểm, có lẽ đúng là như thế, bất quá thực lực của ngươi cũng không yếu tại bán thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó, miễn cưỡng đúng quy cách, đồng thời dưới mắt Thương Huyền Thiên có đại kiếp, vô số sinh linh lâm vào trong tuyệt vọng, bọn hắn cầu sinh ý chí cùng cầu nguyện lại phát ra, mà Thương Huyền Thánh Ấn sẽ đối với này có cảm giác biết, lúc này, nếu là có người có thể sắn họa trời, như vậy Thương Huyền Thánh Ấn kế thừa độ khó sẽ yếu bớt một chút. Cái này cùng trước đây ngươi mượn nhờ Thương Huyền Thiên vô số sinh linh cầu nguyện, làm cho Thương Huyền Thánh Ấn dung hợp tốc độ tăng tốc, thậm chí cuối cùng đem một chút quyền khống chế chủ động giao cho ngươi là một cái đạo lý. Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình. Chu Nguyên, ngươi rất xuất sắc, là trong những người ta trong nhiều năm như vậy đã thấy người kinh tài tuyệt diễm nhất, người tương lai thành tựu, ngay cả ta đều khó mà đo đạc, cho nên chính vì vậy, đối với phải chăng muốn ngươi đến trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, ta cũng ôm lấy mấy phần do dự. Thương Huyền lão tổ cười khổ một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng biết Thương Huyền Thiên Thiên Chủ một chút tai hại a. Chu Nguyên trầm mặc một chút, nói, là Thương Huyền Thiên đã từng bị thánh tộc độc hại, dẫn đến phương này thiên vực có chỗ thiếu hụt, mà chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn Thiên Chủ, muốn tại thánh giả trên đường càng tinh tiến hơn một bước sẽ cực kỳ khó khăn điểm này a. Thương Huyền lão tổ chậm rãi gật đầu, thanh âm có chút nặng nề mà nói. Tại ta chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn trước đó, kỳ thật trong Thương Huyền Thiên cũng đi ra mặt khác thánh giả, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không lựa chọn chấp trưởng Thánh Ấn thủ hộ Thương Huyền Thiên, bởi vì như vậy sẽ để cho đến bọn hắn tương lai khó có tinh. Góc truyện audio.com, tiến, ta cũng không trách bọn họ lựa chọn, dù sao không người nào nguyện ý tại đặt chân thánh giả sau liền nửa bước không vào. Cho dù là năm đó ta, cũng là đã quyết định cực lớn quyết tâm, vừa rồi lựa chọn kế thừa. Chu Nguyên, nguyên bản ta là không muốn ngươi đến kế thừa Thương Huyền Thiên Thiên Chủ vị trí, bởi vì ta cảm thấy như thế ngược lại sẽ chậm trễ ngươi, nhưng là... Thương Huyền lão tổ thần sắc có chút đắng chát, hắn có thể cảm giác được trong thiên địa này sinh linh phát ra tuyệt vọng thanh âm, lúc này, nhất định phải có người có thể đứng ra cứu vớt phương này thiên vực. Một bên Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là trầm mặc lại, kỳ thật sự lựa chọn này nếu như rơi vào trên người của bọn hắn, có lẽ cũng sẽ không cần quá nhiều cân nhắc, bởi vì có thể bước vào thánh giả cảnh đã xem như bọn hắn suốt đời truy cầu, nhưng hiển nhiên, Chu Nguyên tương lai thành tựu so với bọn hắn đều mạnh hơn. Cái này có tai hại Thương Huyền Thiên Thiên Chủ vị trí, đối với hắn mà nói, liền thật là trèo cao sao. Chu Nguyên trong lúc nhất thời cũng là có chút ngơ ngác vấn đề này, hắn kỳ thật thật đúng là không có nghĩ qua. Ánh mắt của hắn nâng lên, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy những huyết hồng quang trụ kia chỗ khuếch tán chỗ, nơi đó sinh linh tuyệt vọng tiếng kêu khóc, hắn đồng dạng là cảm động lây. Thương Huyền Thiên là ta xuất gia sinh địa phương, nơi này có Đại Chu Vương Triều, có Thương Huyền Tông những này để cho ta không cách nào dứt bỏ chi địa, cũng có những bằng hữu không cách nào dứt bỏ kia, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào hủy nơi này, nếu không phải là như thế ta cần gì phải trở lại. Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên nhìn về phía Thương Huyền lão tổ cười nói. Cho nên lão tổ, nếu quả thật cần ta đến kế thừa thiên chủ mới có thể cứu vãn Thương Huyền Thiên mà nói, vậy ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, đây không phải ta bỏ bản thân thành toàn tập thể, mà là ta dã tâm càng lớn, Thương Huyền Thiên có thiếu hụt, vậy đến lúc đó ta liền đi nghĩ biện pháp đưa nó đền bù, vậy đến lúc đó, chư thiên thánh giả ai không hâm mộ ta cái này hoàn chỉnh thiên chủ. Thương Huyền lão tổ ngẩn người, nói. Độ khó này cũng không nhỏ, ngay cả ta đều không thể thành công. Chu Nguyên ho khan một tiếng, uyển chuyển nói ra, lão tổ thành công không được, ta chưa hẳn cũng sẽ thất bại a. Thanh Dương trưởng giáo bọn người sắc mặt quái dị, không nhịn được muốn nói ngươi tiểu tử này thật ngông cuồng a, sao có thể như thế đối với tiền bối nói chuyện. Cái này không phải liền là nói lão tổ năng lực không đủ, hắn làm không được sự tình, ngươi lại có thể làm đến sao? Bất quá Thương Huyền lão tổ nghe vậy, nhưng lại chưa cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại trên mặt có vui mừng ý cười nổi lên. Nếu như ngươi thật sự có dã tâm này, vậy ta mới là thật cầu còn không được. Để Thương Huyền Thiên có thể đền bù thiếu hụt là ta lớn nhất tâm nguyện, nhưng năng lực ta hoàn toàn chính xác không đủ, không có thể làm đến mà đổi lại là ngươi nói, chưa hẳn làm không được. Thương Huyền lão tổ ánh mắt ôn hòa nhìn xem Chu Nguyên. Như vậy, ngươi là quyết định kế thừa Thương Huyền Thiên này thiên chủ vị trí. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Mà ở chung quanh Thanh Dương trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn rất nhiều Thương Huyền Thiên pháp vực cường giả cũng là sắc mặt trở nên nghiêm nghị, sau đó đối với Chu Nguyên khom. Góc truyện audio.com, người cúi đầu này, là bái hắn nguyện ý tại cái này khẩn yếu nhất thời khắc vì Thương Huyền Thiên đứng ra. Thương Huyền lão tổ duỗi ra lúc hư ảo bàn tay, lòng bàn tay cổ lão thạch ấn lẳng lặng lơ lửng, thạch ấn mặt ngoài, liêu quang trận trận, phản chiếu lấy vô số núi non sông ngòi. Đưa bàn tay đặt ở phía trên, Chu Nguyên nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, bàn tay chậm rãi duỗi ra cuối cùng bao trùm tại Thương Huyền thánh ấn phía trên. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, trong Thương Huyền Thiên, đột nhiên gió nổi mây phun, nguyên khí giữa thiên địa tựa hồ cũng là trở nên dị thường sinh động. Phụ cận Thanh Dương trưởng giáo bọn người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại lực kháng cự lấy Thương Huyền thánh ấn làm đầu nguồn bộc phát, trực tiếp là đem bọn hắn đều đẩy ra. Chỉ có Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên đứng ở nguyên địa. Bất quá lúc này Chu Nguyên cảm giác cũng không tốt đẹp gì, bởi vì nương theo lấy thiên địa nguyên khí sinh động, hắn cảm giác đến có một cỗ khó mà hình dung khủng bố áp bách cuốn tới. Loại cảm giác này, phảng phất toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang áp chế hắn. Trên hư không trùng trùng điệp điệp nguyên khí ngưng tụ đến, tạo thành từng đạo to lớn vô cùng quang kính, trong quang kính, phản chiếu lấy núi non sông ngòi, vạn vật sinh linh. Trong quang kính, đang ngưng tụ lấy một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này, toàn bộ khóa chặt Chu Nguyên, cái này trực tiếp là làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên. Chu Nguyên, đây là khống chế Thương Huyền Thánh Ấn khảo nghiệm, nó muốn nghiệm chứng thực lực của ngươi phải chăng có tư cách này, mà khảo nghiệm này, ta đem nó xưng là thiên tâm kính. Ngươi nhưng phải hảo hảo kháng trụ, đây chính là dùng để khảo nghiệm thánh giả cảnh. Thương Huyền lão tổ thanh âm truyền đến, còn không đợi Chu Nguyên có phản ứng gì, trên không trung, trong quang kính to lớn kia từng đạo như thiên lôi chùm sáng, trực tiếp là đối với Chu Nguyên chỗ ầm vang mà rơi. Cách chương